Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bạc đồ thứ 14, tức là cái trung âm thân ngày thứ 14. Vào ngày thứ 14, nữ thần giữ của cũng phát xuất từ đầu não của con, sẽ đến sáng chói tên con. Lại một lần nữa, con hãy nhận ra vị từ khu đông của đầu não con sẽ có bạch nữ thần đầu cọp cái cầm một cây đập ở tay phải, tay trái cầm một màn da đầu người đẫm máu. Từ khu nam có các hoàng nữ thần đầu heo nái cầm dây thòng lọng. Từ khu tây sẽ có xích nữ thần cầm sư tử, đầu sư tử cái cầm những dây xích sắt. Từ khu bắc sẽ có lục nữ thần đầu rắn cầm chuông. Bốn nữ thần giữ cửa sẽ hiện ra như vậy, từ đầu não con sẽ đến sáng chói tên con. Con hãy nhận ra chư vị là những thần hộ mệnh. Chúng ta thấy ở đây nó thuộc về từ cái âm tính, nghĩa là cái sự xuất hiện ở trong khi mà chúng ta chết, những cái hình ảnh như là từ đâm, từ hướng đâm á, thì sẽ có bạch nữ thần đầu cọp cái ha. Rồi từ khu nam thì nữ thần đầu heo cái. Từ khu tây xích nữ thần, tức là màu đỏ, thần màu đỏ đầu sư tử cái. Từ khu bắc có lục nữ thần đầu rắn cầm chuông. Bốn nữ thần giữ cửa sẽ hiện ra như vậy, từ đầu não con và sẽ sáng chói trên con. Con hãy nhận ra những vị là những thần hộ mệnh. Ôi con yêu quý, xếp thành vòng tròn chung quanh 30 thiên thể hoặc năm phẫn nộ, có 24 nữ thần dũng mãnh có đầu khác nhau, mang những vũ khí khác nhau phát xuất từ đầu não con. Điều sẽ đến sáng chói tên con, chớ sợ hãi các vị đó, mà hãy nhận ra tất cả những gì hiện ra cho con thấy sáng chói đều là những tưởng tướng do các khả năng tâm linh của con tạo ra. Vào lúc quan trọng bậc nhất của sự sống còn, con hãy nhớ các lời giáo huấn đã được lựa chọn của các vị thầy. Ôi con yêu quý, con sẽ thấy hiện ra ở phương đông thánh nữ màu nâu Jakahara Hasa, đầu trâu cầm chài kim cang và một cái sọ, thánh nữ màu vàng đỏ Brahma đầu rắn cầm một hoa sen, đại thánh nữ màu lục đậm đầu báu cầm một đinh ba, thánh nữ màu xanh dương của sự thiếu kín đáo đầu khỉ cầm một bánh xe, thánh nữ tinh xích đầu gấu của sư tuyết cầm trong tay một thanh kiếm ngắn, và sau cùng là thánh nữ Indra màu trắng đầu gấu cầm trong tay một cái guốc thác bằng ruột. Sáu nữ du già của phương đông ấy phóng xuất từ trung tâm của tâm, tâm não con sẽ đến sáng chói trên con chớ sợ hãi. Các ơi con yêu quý, từ phương nam sẽ đến sáng chói hoàng thánh nữ của những khoái lạc đầu dơi, tay cầm một con dao cạo, xích thánh nữ thuần hòa đầu Makara sư tử ở nước, tay cầm một bình đựng chi cốt, xích thánh nữ Akrita đầu bầu cọp, tay cầm một hoa sen, bạch thánh nữ mặt trăng đầu diều hâu, tay cầm chài kim cang, thánh nữ gậy màu lục đậm đầu tròn tay cầm chùy và sau cùng là thánh nữ Rahashi màu đen vàng, đầu cọp, tay cầm một cái sọ đầy máu. Sáu nữ du già của phương Nam này đều phóng xuất từ khu phía Nam. Chính tâm nẫu con, họ sẽ đến sáng chó tiên con chớ sợ hãi. Chúng ta thấy rằng có cái vị nữ thần du già từ phương Đông, Tây, Nam, Bắc đều hiện ra những cái tướng mà như là đầu thú, đầu cọp, đầu sư tử, đầu rắn, nghĩa là tất cả là bởi vì cái tính chất thực của các cái pháp á, nó không phải là tô vẽ đẹp đẽ, nó tùy theo cái nghiệp sanh ra chư thiên, sanh ra con người hay sanh ra gì, nhưng mà thật sự cái hình ảnh thật nó đều giống như là thú ở trong tất cả cái nguyên lý, từ cái tính chất pha trộn của những cái dòng tư tưởng mà hỗn loạn ở trong cái thức tâm con người, thường là nó như vậy. Cho nên ở đây có những cái đoạn từ phương Tây sẽ hiện ra thánh nữ Hai An màu đen lục, đầu diều hâu, tay cầm một cây gậy, thánh nữ Khoái Lạc màu đỏ, đầu ngựa, ôm thân mình một thể xác to lớn, thánh nữ Hùng Cường thân hình một thể xác to lớn, thánh nữ màu trắng, đầu áo, tay cầm chùy, thánh nữ Rahashi màu vàng, đầu chó, tay cầm chài kim cang và đang sát với một con dao cạo, đang cắt với một con dao cạo, thánh nữ ước mong màu đỏ, đầu chim chóc màu, tay trương cung và dương nhắm với một mũi tên, và sau cùng là thánh nữ thủ hộ sự thịnh vượng màu lục, đầu nai cầm ở tay một bình đựng di cốt. Sáu nữ du già ở phương Tây đó đều phóng xuất ra từ khu phía Tây của chính tâm não con. Họ sẽ đến sáng chói trước con, chớ sợ có cảnh tượng đó. Ôi con yêu quý, từ phương Bắc sẽ hiện ra thánh nữ của gió màu xanh dương, đầu chó sói, tay đang lai động ở cây cờ, thánh nữ đàn bà màu đỏ, đầu bạc, tay cầm một ngọn giáo, thánh nữ heo nái cầu màu đen, đầu heo nái, tay cầm một cái gút răng nanh, thánh nữ sấm sét màu đỏ, đầu quạ, tay nắm thân một đứa bé, thánh nữ mũi lớn màu đen lục, đầu voi, tay nắm một xác thân lớn và đang uống máu trong một chiếc sọ, và sau cùng là thánh nữ của nước màu xanh dương, đầu rắn, tay cầm một cái gút gồm những con rắn. Sáu nữ du già của phương Bắc này đều phóng xuất từ khu phía Bắc của chính tâm não con, họ sẽ đến sáng chói. Bốn vị giữ cửa du già đều phóng xuất từ chính tâm não con và sẽ đến sáng chói nên con. Từ phương Đông là thánh nữ thần bí màu đen, đầu chim cu, tay cầm một cái móc sắt. Ở phương Nam là thánh nữ thần bí màu vàng, đầu dê cái, tay cầm một cái gút. Từ phương Tây là thánh nữ thần bí màu đỏ, đầu sư tử, cầm một dây xích bằng sắt. Từ phương Bắc là thánh nữ thần bí màu đen, đầu rắn. Đó là bốn vị giữ cửa phát xuất từ chính tâm não con, họ sẽ đến sáng chói trên con. 28 thánh nữ dũng mạnh ấy đều phóng xuất từ các công năng thuộc thể xác của Đức Bửu Sanh. Ở trong số 6 thiên thể hoặc bi nam, con hãy nhận ra chư vị đó. Các thiên thể thuần hòa phóng xuất từ cái chân không của Pháp Thân, con hãy nhận ra chư vị ấy. Từ sự tỏa sáng của Pháp Thân phóng xuất ra các thiên thể phẫn nộ, con hãy nhận ra như vậy. Vào lúc này, khi 58 thiên thể uống máu từ chính tâm não con hiện ra, đều sẽ đến sáng chói trên con. Nếu con nhận ra chư vị ấy như là sự tỏa sáng của tâm trí riêng của con, thì con sẽ tự tan biến trong sự hòa hợp tức khắc với thân của các thiên thể uống máu đó. và con sẽ đạt được thực trạng của Phật Đà. Chúng ta thấy ở trong này nó chỉ là cái tính chất ảo và cái tính chất mà khi nó hiện ra. Bởi vì trong khi chúng ta còn cái thân thể nó cứng nhắc đầy đủ của tứ đại như thế thì nó chỉ nằm trong cái ảo tưởng. Mà khi cái thân thể này nó tan biến và nó trở thành cái thức của khi mà chúng ta chết, tức là cái bậc đô, cái trung ấm, thì khi nó xuất phát ra cái gì thì nó hiện ra, cũng giống như mà sự thật. Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta sẽ quán xạ chính vào cái tưởng tượng của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhận diện được thì chúng ta sẽ không sợ. Cho nên cái điều này nó cũng nói lên trong cái hiện tại của chúng ta vẫn có ở trong những cái tư tưởng. Bởi vì nếu mà một cái tư tưởng gì chúng ta nó sanh ra mà ở con người tỉnh thức, con người mà biết được những cái vọng tưởng niệm á, thì thực sự nó trở thành không và nó trắng xóa, hoặc là nó ở cũng giống như một cái không gian nội tại của mình. Còn nếu chúng ta không có nhận ra thì cái tư tưởng đó nó thành ra một cái ảo giác, một cái sự ma quái, hay là trong cuộc sống này cũng vậy. Thực sự bây giờ trong cuộc sống này nếu mà một cái gì nó phát xuất sanh ra từ cái tư tưởng chúng ta, nhưng mà giả tỷ chúng ta nhận diện được á, thì cái đó nó sẽ không là gì cả và chúng ta sẽ không có sự sợ hãi. Và chúng ta còn biết được cái từ tâm sanh tâm diệt, từ cái vọng tưởng và tất cả sự điên đảo, ảo giác. Nó là những sự quen thuộc của những hình dáng của đời sống và nó méo mó, nó cộng lẫn với tất cả những cái hiện tượng thuộc về bên ngoài hay bên trong. Bởi vì chỉ có cái sự nhận diện thì nếu hiện tại chúng ta nhận xét được, nhận thấy được thì chúng ta sẽ giải thoát và sẽ trở thành ở trong một cái, đạt được một cái tâm vô niệm, hay là thấy được tất cả các cái vọng tưởng ảo ảnh thì cuộc sống này chúng ta sẽ không có sợ hãi, không có những cái sai lầm ở trong cái tư duy và nhận xét. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận diện được á, thì cũng chính ở tâm tưởng đó nó phát xuất ra. Và đứng về lý thì chúng ta sẽ sanh những cái tính chất hiểu biết trong cái thành kiến, trong cái chấp nhất và trong những sự quy định của cái mà chúng ta đã biết. Còn nếu về cái tướng trạng thì chúng ta sẽ sanh ra cái tà kiến và sanh ra những cái tính chất nghĩ tưởng về cái hình tượng ở trong tâm chúng ta. Cho nên cái quan trọng là mình có nhận diện được hay không. Lúc chết hay lúc sống thì người ta cũng đòi là mình phải hiểu biết đó là do chính con, chính trong cái đầu của chúng ta sinh ra. Cho nên ví dụ như bây giờ chúng ta học về cái bậc đô, cái trung ấm này, thì thật sự cũng như là chúng ta đang học về chính chúng ta từ bây giờ. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta đương nghe, nhưng mà nếu có một hình bóng nào nó thoạt qua thì chúng ta nên biết nó và nên thấy nó. Nếu mà chúng ta thích cái hướng này, cái chỗ nhận diện này, thì đó là chúng ta có thể mở ra trong tất cả cái tâm nghiệp của chúng ta để chúng ta thấy những cái mây khói nó kết tụ lại như thế nào. Và nếu chúng ta không thấy thì nó sẽ thành những hình tư tưởng, những sự tư duy nghĩ ngợi, hay là nó nghĩ ra, tưởng tượng ra đủ thứ. Vì thế cho nên ở trong cái thiền định hay là ở trong cái sự tỉnh thức hoặc là giác ngộ thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Ví dụ chúng ta đương ngồi hay là đương đi, đương đứng thì chúng ta phải thấy điều đó. Thấy điều đó bằng cách chúng ta nhìn ngược vô. Còn nếu mà chúng ta nhìn ra bên ngoài thì không bao giờ thấy. Dù ta sống đầu thai cả trăm ngàn kiếp cũng không thấy. Mà không thấy cái đó thì sống chúng ta không thể giác ngộ, không thể giải thoát được. Mà khi chết thì chúng ta phải đi vào ở trong cái ảo tưởng luân hồi. Cho nên những cái hình này, hình kia, những con vật đó thật sự cũng từ trong tâm não chúng ta phát xuất mà thôi. Cho nên chúng ta thấy nó có một cái đồng nhất. Dù sống hay dù chết, nó cũng là cái thức tạng ở con người đó. Bởi vì cái đó nó không chết, nó chết cái xác thân, nó biến đổi cái xác thân đất nước gió lửa thôi. Chứ còn cái thức tưởng nó không có chết, nó ở trong đó. Mà chúng ta muốn biết, lúc đó chúng ta muốn biết nó thì thực sự ngay bây giờ chúng ta phải tập lần đi. Chúng ta tập lần. Nếu mà chúng ta dụng ý hay là bây giờ chúng ta nói thì coi thấy cái gì không, chúng ta nhắm mắt thì chúng ta không thấy gì đâu. Nhưng mà chúng ta thường thường ý thức, mỗi khi mà nó có cái nghĩ gì hay là cái gì đó thoáng chúng ta phải thấy. Còn nếu chúng ta có một cái thấy thường thường á, ở bên trong, thì chúng ta cũng bắt đầu thấy từ hơi thở vô, hơi thở ra. Trong hơi thở hoàn toàn nó không có cái gì cả. Cho nên nếu chúng ta theo hơi thở thì cái ý thức mà thấy hơi thở thì nó sẽ không thấy ảo tưởng, không thấy cái gì cả. Cũng cũng có những người họ thở hay là họ đang tu mà họ có vọng tưởng, họ có một cái sự nghĩ ngợi gì đó thì họ quên, họ lộn, họ không nhớ được cái sổ tức của mình, cái chỉ tức của mình là cái gì ấy cả, họ không biết. Chứ là nó làm cho chúng ta mê, hoặc là gọi là mình vọng tưởng, hoặc là nó không có tán tâm tán loạn thì nó cũng tạo thành một sự hôn trầm. Nếu mà ở trong chúng ta hơi hơi chậm, hơi mệt một tí mà những ảo tưởng nó sanh ra, nó mù mịt thì nó làm cho chúng ta giống như hôn trầm, tức là ngủ gật, hoặc là chúng ta ngồi đó mà chúng ta không biết gì hết cả. Những cái trạng thái đó nó làm bởi vì cái ánh sáng của chúng ta thực sự là cái không vọng tưởng, không có gì cả. Ở trong đầu của chúng ta tuyệt đối nó cũng giống như một bầu trời không mây. Nếu một bầu trời mà không mây thì cái bầu trời đó không có gì, và chúng ta thấy sáng suốt, và chính cái bầu trời tâm thức đó nó lại thấy được tất cả, nó rọi, bởi vì tất cả đều sanh ở trong nó. Tất cả không gian, nghĩa là những mây khói hoặc bất cứ cái gì ở trong địa cầu này sanh, đều sanh ở trong cái sự sáng suốt đó. Nhưng mà khi nó trở thành tối tăm thì nó ảo tưởng, nó không là gì cả và nó lộn xộn. Và nếu ở ngoài nhìn vô thì cũng không thể phân biệt là cái gì. Đó. Cho nên hai cái nguyên lý này nó đồng nhau. Trong khi chúng ta đương thời, đương rõ ràng như thế này, đương tỉnh thức như thế này, thì ở trong tàu lòng chúng ta cũng vẫn có những cái hình ảnh, những bảo tượng. Nếu mà nó sinh động mạnh lên thì chúng ta nó sanh lên cái chúng ta muốn nói một cái điều gì, chúng ta nghĩa là hoặc là chúng ta nghĩ mạnh mẽ thì tất cả chúng ta quên cái xung quanh hết, và có khi ai nói gì chúng ta cũng không rõ ràng, bởi vì cái điều đó nó chiếm ngự ở trong lòng chúng ta, nó làm chúng ta không có cái biết ra bên ngoài và nó cũng không có cái biết ở bên trong. Bởi vì cái biết dù bên trong hay bên ngoài nó cũng đều là cái không vọng tưởng. Còn nếu mà khi cái vọng tưởng mà nó trở thành nó che lấp cái khoảng không đó thì thật sự chúng ta không có biết gì cả, và chúng ta có biết gì nó cũng ở trong một cái sự sai lầm lộn xộn. Thì khi mà chúng ta chết cũng vậy nữa, bởi vì chết nó tan rã cái tứ đại thô thôi. Còn những cái sắc ấm vi tế nó vẫn tồn tại ở trong một cái hình giả, nó cũng giống như là bằng những cái hạt nguyên tử vậy đó, nó cũng như là cái điện năng vậy đó. Cho nên trong đó chúng ta vẫn có thể thấy cái thân, hoặc là có khi chúng ta mờ mịt thì nó phóng hiện ra đủ thứ. Nhưng mà nếu chúng ta ý thức cũng như bây giờ thì mình có thân hình thì nó rất dễ, những cái gì nó chỉ sanh trong đầu thôi. Mình hễ mình thấy được ở trong thì thật sự ở ngoài mình không có cái gì sợ hãi nữa, và nó trở thành một cái sự yên ắng vô niệm, hay là cái tánh biết rõ ràng. Cho nên chỉ có thế, nhưng mà chúng ta lại thường thường không có ý thức được, bỏ qua đi. Rồi khi mà nó sanh lên cái gì thì cái đó nó trở thành cái khả năng sống của chúng ta, cái sinh lực. Cho nên chúng ta muốn nói, muốn làm, muốn hành động, hay là kể cả chúng ta nó sanh lên cái muốn, hoặc là muốn ăn, muốn ngủ, muốn cái gì, mà những cái muốn đó thì nó cộng với những cái thân xác, nó cộng với những cái tính chất cũng như là cái thọ, cái cảm thọ, từ cái sắc ấm, thọ ấm, hành ấm, và nó dao động những cái tính chất sâu xa, hoặc là nó mang những thói quen của đời sống và nó sanh ra cái muốn. Nhưng đó là cái mà chúng ta có thể khám phá ra cái dục nó từ đâu. Nó chỉ có một thứ thôi, nhưng mà cái nó có nhiều mặt, chứ không phải là một mặt phản không. Vì thế cho nên chúng ta thấy được cái tính chất của cái sự thôi thúc, cái tần số mà nó vang ở trong tâm, nó dội ở trong tâm mình, và nó khiến cho mình phải, cuối cùng thì mình sẽ nghĩ ra đó là cái gì, và mình nói rằng tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Nhưng mà thật sự đầu tiên là cái hình sắc và một cái lực của nó, một cái lực gợi nhớ, một lực quen thuộc. Có khi chúng ta làm một việc gì đó, nó đã qua rồi, nhưng mà cái ấn tượng bên tâm nó còn đó sau. Cho nên tự nhiên cái ấn tượng nó trở về, chúng ta gọi là nhớ, hay là tưởng. Nếu một người mà giác ngộ sáng suốt thì mình thấy cái điều đó mỗi lúc, thì tất cả cái đó nó không hại gì hết cả. Nó không thể hại chúng ta được. Nhưng mà nếu chúng ta mê, chúng ta không biết, thì chúng ta nói tôi thích, tôi làm, tôi đủ thứ. Chúng ta sanh ra một cái chủ thể, chủ từ, để chúng ta bảo rằng tôi có điều đó, tôi là cái này, tôi là cái kia. Nhưng mà thực sự nó là những cái sự đó. Cho nên cái điều thì nó có chút xíu vậy thôi. Nhưng mà thật sự gọi là người ngu kẻ trí xoay vòng, cá đùa vi thắm khổn trong âu hồ, chim trời vỗ cánh tứ phương, chiều về cũng lại sẽ nương một cành. Cho nên chúng ta cuối cùng chúng ta cũng là bấy nhiêu chuyện thôi. Nhưng mà cái con chim ở bên trong, nó bay trong một cái bầu trời tăm tối, nó không biết là nó đậu chỗ nào, hay nó từ đâu đến, nó về đâu vậy cả. Tất cả cái tư tưởng chúng ta, chỉ có một điều là chúng ta thấy hay không thấy. Nếu chúng ta thấy, chúng ta biết nó như thật rồi, đưa tiếng, thì chúng ta sẽ, có thể chúng ta dùng cái danh từ gì cũng tốt. Chúng ta nói là mình tỉnh thức rồi, mình giác ngộ rồi, hoặc là mình thấy rồi, thấy niệm, thấy tánh, thấy gì đó, nó cũng bắt đầu từ cái thấy đó. Còn chúng ta thấy gọi là đại triệt đại ngộ đó, là chúng thấy thấy một cái mặt phản, một cái không gian vô vật, một cái tâm vô niệm, và ở trong đó nó không có cái gì hết cả. Nhưng mà nếu chúng ta thấy được tất cả những cái hành ấm, những cái tư tưởng đó là cái thấy, coi như là nó viên dung nhất, và chúng ta có thể phân giải nó, chúng ta có thể phân tích nó, chúng ta có thể biết được, nghĩa là cái sự phát sanh thật hay là ảo, và có thể chúng ta biết được rất nhiều. Như là mình nói về cái bản ngã, thì hay là cái dục vọng, cái muốn, hoặc là cái tư tưởng, hoặc là tôi là người, là khách, là chủ, hay là bất cứ cái gì, thực sự cũng từ chỗ đó thôi. Chúng ta chỉ thấy cái điều đó, cho nên rất quan trọng. Mà muốn thấy điều đó thì thực sự nó cũng rất khó. Trong thiền định đến một lúc nào đó sâu sắc nhất, thì nó chỉ loáng thoáng, nó thấy cái mơ hồ, nó như thế. Bởi vì khi có niệm trú thì nó là không thấy gì, khi tích trú thì nó là xa nữa, rồi khi lên đệ tam, đệ tứ thiền thì nó là mất dấu. Nhưng mà cái chỉ trừ khi chúng ta biết cách niệm Phật thì chúng ta rất dễ thấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta niệm A Di Đà Phật, hay là chúng ta chí thành, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà chúng ta niệm, chúng ta dâng lên giống như một lời cầu nguyện, giống như một cái cảm giác, một cái cảm tính rất là ổn định, sâu xa. Chúng ta nói, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì chúng ta thấy ở trong cái không đó nó có một cái hướng, và chúng ta phát theo hướng đó nó thành ra một cái âm thanh. Trong cái âm thanh đó nó có những cái âm từ mà chúng ta quyết định như chữ A Di Đà Phật. Thì khi mà chúng ta làm như vậy đó một thời gian rồi á, thì đứng về cái pháp môn thì chúng ta sẽ đi sâu vào, nhưng mà đứng về cái tâm thức thì trước hết là chúng ta được yên tĩnh. Và cái câu A Di Đà Phật đó, khi mà chúng ta không niệm á, bỗng nhiên chúng ta là thấy nó vang ra từ bên trong nó ra. Cũng giống như chúng ta nói một điều gì, hay là nghĩ một điều gì, hay quen một điều gì, bỗng nhiên chúng ta nhớ lại. Nhớ lại tức là hình ảnh nó đi, nó đã trào ngược trở lên. Thì cái câu niệm Phật cũng vậy. Khi mà chúng ta niệm Phật đó lâu dần rồi thì tự nhiên cái âm thanh niệm Phật đó chúng ta nhận ra. Nó gọi là bất niệm tự niệm đó. Không niệm mà ở trong tâm nó là có cái câu niệm Phật đó, là bởi vì theo một cái thói quen, theo một cái cảm ứng đó mà nó dội ra. Thì chúng ta bắt đầu thấy câu niệm Phật đó, thì đồng thời chúng ta cũng thấy được thính. Bởi vì khi cái thấy quen vào bên trong đó thì cái niệm nó khởi lên, chúng ta liền thấy. Hoặc là nếu không có cái niệm thì chúng ta thấy một cái cõi trời trong sáng, vắng tanh, yên lặng, một cái gì đó. Chứ tức là chúng ta thấy, bắt đầu chúng ta thấy cái không niệm đó. Cho nên cái pháp môn niệm Phật có thể gọi là một pháp môn rất độc đáo, tuy tịnh, nhưng mà nó lại kêu bằng quán chiếu được cái thiền. Nó được lại thấy về thiền. Cho nên cái đó là thật sự bây giờ tôi nói được những cái vấn đề này, thật sự là cũng do tôi niệm Phật rất lâu. Hồi xưa tôi niệm Phật có thể nói nghĩa là quên ăn bỏ ngủ. Đó là cái có thật. Tôi quên ăn bỏ ngủ, nghĩa là tôi không ngủ trong một thời gian dài. Và tôi quên ăn, ăn thì không thể bỏ, nhưng mà quên, không nhớ để cái bữa ăn hay là gì cả. Nhưng mà mình thỉnh thoảng mình có ăn một ngày, ít nhất mình có ăn một lần, hoặc là có khi mình quên. Bởi vì mình ở một mình rất dễ hành. Cho nên những cái điều mình nói đó không phải là mình nghĩ không, mình nhớ không, nhưng mà nó cũng là cái kinh nghiệm đó. Cho nên tôi biết rằng khi mà chúng ta niệm Phật đó thì chúng ta sẽ thấy được cái vọng niệm rất dễ. Bởi vì thấy cái âm thanh nó đồng vọng vang dội từ bên trong ra, trong cái tiếng A-di-đà Phật. Bởi vì sao? Những cái khó đó, nó khó, chúng ta thấy không? Ví dụ chúng ta thử phát âm chữ A. À, nó là một cái nguyên âm của nhôm. Tất cả hơi của chúng ta nó đều có giống như là một cái nguyên âm nó phát lên, nó dội lên như chữ ôm như A. Thì cái chỗ đó mỗi lần chúng ta lấy hơi hay có một cái gì đó thì chúng ta rất dễ nhớ cái nguyên âm đó. Còn khi mà chúng ta niệm khá hơn thì tự nhiên toàn bộ câu niệm Phật nó sẽ dội lại và chúng ta nghe. Nếu mà nghe và thấy cái âm thanh chìm của tâm thức là A Di Đà Phật đó, thì những cái vọng niệm nào đó nó phát sanh ra, những cái niệm chúng ta cũng thấy được. Và nếu chúng ta thấy được cái niệm được á, thì thực sự cái không niệm đó nó cũng dễ thấy. Bởi vì có lúc chúng ta nhìn giống như một bầu trời mà nó không có mây, tức là trong cái cõi lòng của chúng ta không có cái gì hết cả. Và điều đó bắt đầu chúng ta thấy nó khác, nó lạ. Tâm nó bình, ý nó hòa, và tưởng nó trở thành trống không. Những cái kinh nghiệm đó nó bắt đầu từ cái không có niệm, không có tâm. Bởi vì niệm nó thuộc về tâm mà tâm thức. Chứ còn cái tâm không thì nó trống rỗng, khi hết rồi thì chúng ta mới có tự kinh nghiệm nó. Ở trong cái không nói, không lời, không sanh, không diệt. Ở chúng ta mới bắt đầu. Rồi chúng ta muốn diễn dịch cách gì nó cũng dễ dàng. Bởi vì nó cũng ở từ cái cội gốc đó mà phát sinh ra, mà nó cũng trở về cái sự trống rỗng, mênh mông đó. Cho nên vì thế, cho nên dù là chúng ta sống hay chúng ta chết, thì mình phải thấy tất cả cái nội dung của nó là cái niệm. Mà cái niệm cũng tức là cái nghĩ. Nghĩ nó có một cái ngưng theo cái động. Nó ngưng theo một cái sự xu hướng đã rồi. Và bây giờ trong cái ngưng đó nó nghĩ thì nó sanh ra từng niệm, từng cái khoảnh khắc của không gian hình lượng, và nó tạo ra cái thời gian co giãn ở bên trong. Cho nên từ cái đó chúng ta có thể thấy được cái hình thành của vũ trụ như thế nào. Từ cái thời gian và không gian. Nhưng mà chúng ta đầu tiên, chúng ta phải có một sự đam mê, một sự tu tập, sự thích thú, cũng như thích thú về niệm Phật. Bắt đầu từ chúng ta có thể đọc những cái tác phẩm tu tập, những cái câu chuyện của những người họ đã thành cửa tử, thành công, và họ sống và họ chết, nó rõ ràng như thế nào. Thì chúng ta có một cái lòng hâm mộ, chúng ta có một sự ước muốn, và chúng ta thấy đây là một cái điều mình có thể làm được. Và chúng ta hâm mộ, chúng ta đam mê, chúng ta thực tập, chúng ta tu tập, thì rồi chúng ta cũng được thấy y như vậy. Thì thế cho nên khi mà chúng ta thấy như vậy rồi á, thì khi chết, nếu chúng ta có quên mà những cái hình ảnh ma quái hay những chuyện gì đến, nhưng mà chúng ta ý thức là đây là tâm mình, đây là từ trong tâm mình sinh ra chứ không đâu, thì tất cả cái đó nó tan biến hết, hoặc là nó không còn sợ hãi nữa. Bởi vì cái tâm chúng ta không phải là ở trong quả tim không. Bây giờ cái nghiệp chúng ta như thế này thì thân và tâm nó đều ở đây trong cái biết. Nhưng mà khi chúng ta không thân rồi, một cái thân ảo, thì cũng từ cái tâm nghiệp mà nó sanh ra. Nhưng mà nếu chúng ta không quen biết theo cách quan sát, theo cách lắng nghe trong sâu này, thì lúc đó chúng ta là mê chính cái đó nó làm mê. Chúng ta thấy mình là ở đây, còn cái gì đó nó chuyện kia. Nhưng mà lúc đó cái tâm, cái thân của chúng ta cũng như cái tâm, thân tâm nó như là một, và nó co giãn. Nó giống như một cái bong bóng, có thể lớn rất là to mà nó có thể xẹp trở lại rất là nhỏ. Nó co giãn như vậy. Cho nên chúng ta nghe rõ ràng cái đây, rồi cuối cùng người ta cũng có sự giải thích giống như là mình đã biết đó. Vào lúc này, khi 58 thiên thể từ chính tâm não con hiện ra, đều sẽ đến sáng chói trên con. Nếu con nhận ra chư vị ấy như là sự tỏa sáng của tâm trí riêng của con, thì con sẽ tự tan biến trong sự hòa hợp tức khắc với thân của các thiên thể đó, và con sẽ đạt được thực trạng của Phật Đà. Bây giờ vì con không nhận biết chư vị đó, và vì con đã chạy trốn các thiên thể ấy, cho nên con một lần nữa các đau khổ sẽ đến nhận chìm con. Nếu con không biết điều đó thì các thiên thể uống máu làm cho con sợ hãi, con sẽ bị mê hoặc, hoảng hốt và con sẽ chết ngất. Các tưởng tướng của chúng con, của chính con sẽ chuyển thành những bề ngoài giả dối, và con sẽ lang thang trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta nghe rõ từng câu. Các tưởng tướng, thật sự là cái đó, cái tưởng phóng hiện ra. Cũng như người loạn trí hay là người điên, người ta cũng phát hiện những cái tưởng quảng hồn nó như thế nào. Và lúc đó chúng ta cũng không phân biệt được. Bởi vì bình thường chúng ta không biết phân biệt, và bình thường chúng ta cứ chạy theo bên ngoài thôi, chứ không bao giờ chúng ta hồi phục lại, chúng ta sai lại. Mà khi chúng ta sai lại trong khi chúng ta tu, thì chúng ta là mê trong cái pháp tu. Chúng ta bị trong cái pháp tu, ví dụ thở hoặc là cái trạng thái chứng, trạng thái này, nó làm cho chúng ta bị dừng lại ở những cái khoảng cách của cái tâm thức. Nghĩa là bỗng nhiên nó hiện lên những cái tâm thức gì. Cũng như khi chúng ta nhớ một điều gì, chúng ta biết một điều gì, thì cái nhớ, cái biết đó nó làm cho biết đi. Cũng như bầu trời bỗng nhiên nó mù, hay là nó mưa, nó có một cái gì, thì nó che cả cái không gian đó. Thì chúng ta thấy không gian là hiện tượng, mà chúng ta không thấy một cái không gian là không có gì, là trống rỗng. Bởi vì trong lúc đó chính cái trống rỗng đó, cái không là gì hết cả, không thể nói tâm hay vật hay bất cứ gì, thì chính đó mới là tâm, mới là cái thực thể chúng ta. Nó linh thiêng màu nhiệm. Và nếu khi chúng ta biết được, xác định rồi, thì chúng ta có thể tự hóa hiện, tự có thể biết được tất cả cái giả, cái xung quanh chúng ta, và chúng ta cũng có cái khả năng để phóng hiện, để mà trở thành một cái ý sanh thân, một cái tác ý ra những hình tướng đó, và chúng ta không có sự sợ hãi. Còn nếu ý thức càng sâu, tức là nó càng trở về ở trong cái không là gì hết cả, thì tất cả cái phía trước đó nó cũng không, hoặc là dù nó có đi nữa thì chúng ta cũng thấy nó không có gì phải run sợ hết cả. Cho nên nó tự tâm, thủ tự tâm, phi hoạn thành hoạn pháp là ở chỗ đó. Tự tâm mình cố chấp lấy cái tâm mình, không phải là ảo ảnh, không phải là hoạn, mà nó trở thành hoạn. Hoạn là cũng nghĩa là quyến, nó không thật có. Đó, cho nên ở trong cái giáo lý Bạc Đô này, nó cũng cảnh tỉnh, nó nói lên cho chúng ta một cái sự tỉnh thức. Mà cái điều đó, nếu chúng ta mê thì bây giờ dù chúng ta sống cũng như chết. Còn nếu mà chúng ta ngộ thì dù có chết thì chúng ta cũng rõ ràng như sống. Thành lúc đó chúng ta có thể tự ý mà muốn đi đâu thì nó đi. Nếu chúng ta còn thích tái sinh, còn thích duyên nghiệp với cuộc đời, với mọi người, hay là có thể thân thiết với một ai đó, thì chúng ta sẽ đi đến hướng đó, và trong chốc lát chúng ta sẽ vào bào thai. Còn nếu tâm tối hơn thì chúng ta cũng đi lang thang, rồi chúng ta vào trong cái bụng con lừa, con ngựa, hay là con trâu, con voi, con rắn, hay bất cứ con gì. Bởi vì tất cả những cái con vật đó, nó đều có một sự thu rút trong cái ái của cặp đôi. Và trong cái khoảnh khắc đó, nó toát ra một sự thu rút, và chúng ta nhìn vào cái đó, chúng ta thấy nó bị thu rút. Và khi mà chúng ta bị thu rút ở trong một cái đỉnh điểm nào đó, thì lúc đó chúng ta nhập thai. Nó là như vậy thôi. Cho nên tất cả kinh điển của Đức Phật đều kêu bằng nói vào cái chỗ đó, nó đồng nhất với nhau. Vì thế cho nên chúng ta qua cái kinh nghiệm của đời sống thì nó cũng vậy. Ví dụ chúng ta đi dạo chơi trên một đường phố lang thang, mà một cái gì chúng ta bắt mắt, chúng ta thích, thì tự nhiên chúng ta nhìn chỗ đó trăn trăn đi. Và có khi chúng ta thích, nếu là nó là hương vị gì đó, thì chúng ta sẽ đến đó để đáp ứng. Nghĩa là chúng ta thích về thức ăn, về khẩu vị, thì chúng ta sẽ vào trong một cái quán nhậu, hoặc là một trò chơi gì. Bởi vì cái hình thức đó nó tạo ra sự thu rút. Thành, và nhất là cái ái nghiệp thì là một sự thu rút. Nghĩa là coi như là nó thuộc về cái điểm, nghĩa là trung tâm. Tất cả chúng sanh đều là vào cái điểm trung tâm đó và ra khỏi điểm trung tâm đó. Chứ không ai thoát. Và khi mà ra khỏi cái điểm trung tâm của cái lực đó, của sự thu rút đó, thì nó mang mang, nó có trong tâm một cái cảm thức, nghĩa là ái, gần gũi, thương yêu. Và nếu cái gì nó đậm đà thì nó hợp tác vào đó. Đó là lên cái cảnh nó nhẹ hơn của chư thiên. Nếu lên nhẹ hơn thì cái cảm xúc nó nhẹ hơn. Và lên tất cả cái quả trên thì nó chỉ còn cái tưởng. Và nếu đến cái cõi, từ cõi sắc trở lên, thì lần lần cái tưởng của nó cũng biến đổi. Tức là từ sơ thiền niệm trú, nhị thiền thức trú, tâm thiền mạch trú, thì tất cả cái tưởng nó dừng lại. Vậy tức là chúng ta thoát ra ngoài tất cả cái ngũ ánh, và chúng ta vào một cái không tính, của cõi trời không, tức là không xứ thiên, thức xứ thiên vô sử và phi tưởng, thì tất cả đó là vào cái khoảng không, vượt qua, nghĩa là cái hữu dục và cái tưởng, thì chúng ta vào cái không. Thật sự thì do cái tâm của chúng ta, do sự gọn lọc và do sự thành công ở trong cái não trạng của chúng ta thôi. Bởi vì khi ở trong sắc thân này, nó là những cái tụ điểm để nó tạo thành những cái lực thu rút, nghĩa là nó hút và đẩy của tất cả cái nội dung của nó. Nhưng mà khi chúng ta giác ngộ vượt ra khỏi cái đó thì chúng ta tự chủ. Và lúc đó nếu chúng ta trở thành một sự giác ngộ lớn thì chúng ta có thể tự do, tự động mà chúng ta muốn đi đi đi đi quá độ chúng sanh, hay là chúng ta muốn quá thân, muốn đầu thai chỗ nào đó thì chúng ta đi. Nó giống như những người mà họ chủ động tái sinh, chủ động có thân vậy đó. Cho nên cái những cái vấn đề này thật sự nó không có cái gì quan trọng hơn. Là bởi vì nếu chúng ta không biết được cái con đường đi và không có cái tự chủ đó thì chúng ta giống như một chiếc lá ở ở một cái, trong cái luồng gió lớn hay trong một cái cơn bão, nó tự nhiên nó thổi bay đi đâu thì cái chiếc lá đó nó không có quyền, nó không tự chủ, nó không có điểm dừng nào hết. Đó là cái cuộc mà chúng ta kêu bằng nó du hành vũ trụ ở trong cái cuộc luân hồi từ vô số kiếp đến nay. Cho nên những cái vị giác ngộ đầu tiên như là Đức Phật và các vị Bồ Tát, họ đều rõ ràng ở trong điều đó và họ đều tự tại. Và nó sâu xa hơn, sâu xa, nghĩa gấp trăm ngàn lần mà cái chúng ta biết bây giờ. Đó, vì thế cho nên cái lực tự tại của họ nó lớn lắm. Thành bây giờ mình chỉ cần sai vào bên trong và mình bắt đầu mình thấy cái nút của nó. Mình thấy cái tính chất chuyển di của cái tâm thức qua cái tư tưởng của mình. Thì đó là mình thấy rằng tất cả mình bị hút hay là mình tại cái sức phản, sức đẩy, tức là nói có thô nhất, tức là cái tham và sân. Mà nó đều từ cái không biết, cái không có ánh sáng, tức là si, tức là nó không có sáng. Không có sáng nó tràn ứ, nó dồn ép, nó cọ xát, nó sanh ra cái sức nhiệt và nó sanh ra cái sức đẩy, và nó mềm mại, nó dịu dàng, nó tạo ra cái sức hút, và nó là thành phần âm và nước, còn cái kia thành phần lửa. Nhưng mà bởi vì chúng ta mê muội, chúng ta trở thành cái đó và chúng ta thoát ra ngoài, nhưng mà chúng ta còn mê muội thì chúng ta vẫn theo nó. Cho nên lần rồi chúng ta hoàn hảo không dính dấp gì tất mọi người, thì chúng ta vươn lên đỉnh cao, nghĩa là khỏi cái tầng khí quyển, chúng ta không bị thu hút nữa. Đó là cái định luật, nó từ xưa từ nay nó cũng chỉ vậy thôi. Hơn nữa, thân của các đại thiên thần hòa và phẫn nộ đều bằng nhau với giới hạn của các bầu trời. Thân có độ lớn trung bình bằng núi Tu Di. Những cái thân trong cái sâu xa của các vị thần, người ta có thể hiện ra khổng lồ, bởi vì lúc đó cái không gian nó mênh mông và cái thấy của chúng ta cũng vô lượng. Chúng ta thấy đầy trời chứ, bởi vì nó không có lý do gì mà nó tạo cái hình nhỏ tí ri ri hết cả. Thân có độ lớn trung bình như núi Tu Di, thân nhỏ nhất bằng 18 lần tầm vóc của thân con và độ cao. Cũng như thân của chư thiên cũng vậy nữa. Nó cũng cao to như là một cái cây đại thọ, lớn dữ lắm. Cũng giống như bây giờ những con sâu, con kiến nó thấy thân con người thì khủng khiếp lắm. Nó chỉ nói với nhau đó là các vị thần hay là các vị gì đó. Cũng như mình nói chư thiên. Nhưng mà nhìn chư thiên các vị thì họ có thể co giãn, họ muốn lớn lớn, muốn nhỏ nhỏ, mà họ tự nghĩa là biến hình biến tướng được. Còn chúng ta to hơn con kiến, con cóc, nhưng mà chúng ta không biến được. Nó là vậy thôi. Cũng như thân con voi là con voi, mà con thỏ là con thỏ. Nó là cái nghiệp sanh. Chớ có sợ hãi vì chuyện đó, chớ có khiếp đảm nếu tất cả các hiện tượng xảy ra dưới các hình tướng thánh thiện, sáng chói hay các sự tỏa sáng mà được nhận ra như là những sự phóng xuất của tâm trí riêng của con, thì thực trạng Phật sẽ đạt được ngay vào lúc có sự nhận biết nói trên. Nói cho thế. Chúng ta nghe nó rất rõ ràng. Nếu tất cả các hiện tượng xảy ra dưới các hình tướng, thánh thiện sáng chói, hay các sự tỏa sáng mà được nhận ra là những sự phóng xuất của tâm, của tâm trí riêng của con của mình đó, thì thực trạng Phật sẽ đạt được ngay vào lúc nhận biết. Mình nhận biết đó là mình, thì thực ra mình chính cái biết đó nó sẽ trở thành cái Phật thân vô lượng. Đó. Cũng như bây giờ này chúng ta còn sống, còn đương đại này cũng vậy nữa. Bởi vì nếu chúng ta không có cái biết thì tất cả chúng ta không thể đánh giá, không thể đặt điều, không thể nói lớn nhỏ đúng sai cả. Chúng ta có cái biết cho nên chúng ta mới phân tích. Nhưng mà tiếc rằng cái biết chúng ta nó là cái nghiệp biết chứ không phải là tánh biết thực sự. Cho nên chúng ta biết, nhưng mà chúng ta biết theo cái gì? Chúng ta biết theo mình. Chúng ta biết theo cái bộ nhớ, theo cái ký ức và theo cái định hình, theo khối lượng, hình lượng và theo cái danh từ. Tất cả những cái đó nó đã trở thành một thói quen lấp đầy. Cho nên tất cả cái biết của chúng ta là cái sự nhiễm ô, là tính chất cái nghiệp. Còn khi nào chúng ta nhận được cái tánh tự biết đó thì lúc đó chúng ta mới gọi là tâm. Chúng ta cái tánh tự biết đó chúng ta có thể phát minh bằng cái bên trong, tức là tự nhiên chúng ta thấy một cái gì thoáng qua trong lòng mình, một cái từ, một cái hơi thở, một cái sự co giãn của sắc thân, cho đến cái ý niệm hoặc là một cái gì đó, cái tưởng, cái muốn, tất cả cái ngũ ám chúng ta tự bỗng nhiên chúng ta thấy. Chúng ta thấy thì nó mất thì cái biết đó nó cũng còn. Còn chúng ta nói biết cái này biết kia thì chúng ta phải dính vào tất cả cái khách thể, tức là cái sở tri của chúng ta. Cái biết nó đã là cái nghiệp. Còn cái biết mà chúng ta thấy, ví dụ tự nhiên chúng ta ngồi chúng ta thấy một cái gì nó lay động ở trong người chúng ta, hoặc là vì vật chất, hoặc là vì tâm, thì bởi vì cái biết đó nó là thật. Bởi vì sao? Nó sinh ra rồi chúng ta biết, mà nó đi thì chúng ta cũng biết. Bởi vì chúng ta không biết thì chúng ta đâu có biết nó mất rồi, hay là nó trở lại, nó tồn tại, nó đến, nó đi, thì tất cả các hiện tượng không phải là chính cái biết mà chính là cái biết của chúng ta. Thật sự cái biết của chúng ta đó nó mới thật, bởi vì nó là cái tâm không có sanh, không có diệt. Còn chúng ta nói cái biết mà chúng ta phân tích như là một cái bộ phận riêng đó, thì cái đó chỉ là cái khía cạnh chúng ta mới nhìn thấy, nghĩa là một phần đó thôi, chứ chúng ta không thấy rằng thật sự là nó không phải vậy. Bởi vì khi cái tâm chúng ta định tĩnh sáng suốt thì cái biết nó hiện ra, nó rõ ràng như vậy đó. Thành chúng ta cũng nói một từ đó, nhưng mà cái từ đó nó do cái sự cái sự kêu bằng giác ngộ sâu hay là giác ngộ cạn, hoặc là giác ngộ một cách toàn diện, hoặc là nó là như thế, thì cái người mà ngộ đó nó khác nhau, cái người này với người kia nó khác nhau. Cho nên mình nói cái tính biết thực sự nó không phải là cái tính gì cả, bởi vì biết nó, cái thật sự nó không phải là tính, cũng như cái mê nó cũng không phải là tính, có thể tạm gọi như là một thói quen nhưng mà cũng không không đúng. Bởi vì cái tính là do cái tập một cái gì đó nó mới thành tính. Còn cái tính thật thì nó không có cái tính. Cũng như cái tâm chúng ta không thể gọi là tính tâm hay là tính của thức. Nó không có, nó không vậy. Mà tất cả nó đều do tâm hay là do thức. Thì tâm tụ, tâm tán hay là cái gì đó. Trong cái thức thì nó phân biệt. Và cái tâm thì nó không có phân biệt. Đó. Còn cái tính thì nó có một cái gì? Nó tự kết lại, nó tự đông lại, nó tự tồn tại hoặc nó tự quen thuộc. Nó gọi là tôi, ta thành tính. Mày sống như vậy nó thành tính. Chứ cũng như người đó là họ quen với cái bạn bè ác, nó thành ra tính ác. Quen với những người chơi bời liêu lỏng, nó thành ra cái tính, nghĩa là buông lung, liêu lỏng. Và gần với những người đó, tri thức đứng đắn, nó thành ra một cái tính đứng đắn, nó quen thuộc, nó tập, gọi là tập tính. Từ cái tập mà nó có cái tính. Còn cái tính thật nó là không tính, mà không tính mà không có cái không, tức là giác. Nếu chúng ta không hiểu rành về cái thực trạng thì cái từ của chúng ta dùng nó có thể lệch lạc, có khi nó lệch chặt luôn. Rồi chúng ta nói lung tung, và khi chúng ta bám víu vào đó, nghĩa là khẳng định vào đó, thành kiến vào đó, nó trở thành một cái tính chất, cũng như là nó phản lại những cái mà không đồng đó, gọi là chướng ngại tướng, nó trở thành một sự chướng ngại và trở thành một cái bản ngã. Chúng ta xây dựng một cái gì giống như là cái đó của ta có thật. Cái điều này nó sai lầm. Mà nó sai lầm từ một chút xíu đó thì tất cả sự nhận diện và sự quyết định cũng như ngôn ngữ cũng không bao giờ trúng nữa hết cả. Nhưng mà điều đó tự mình không bao giờ biết. Và khi nó đã khẳng định ở trong chính cái thực thể đó thì nó không bao giờ nó nghe ai nữa. Bởi vì nó, tôi thấy như vậy mà, tôi biết như vậy mà, tôi đúng như vậy. Cho nên nó là nhất, nó là cái phần duy nhất. Nó vậy đó. Cho nên những người mà họ thật biết thì họ không có tranh cãi. Họ không tranh cãi và họ không không phê phán gì cái chuyện đó. Nhưng mà âm thầm người ta biết. Ta biết cái điều đó. Người ta cũng không có cái cơ hội mà để mà trao đổi hay là chỉnh đốn hay là giúp đỡ dạy dỗ được. Bởi vì người ta biết. Cái người mà xác định đó là cái người họ cũng có sự tiến hóa, nhưng mà họ kẹt là họ chấp chỗ đó. Và họ quyết định trong cái từ đó. Và họ thấy cái điều đó, họ nói tôi thấy, tôi biết này kia. Còn cái sự thực sự thì nó không có. Trước hết trong lòng họ, họ thấy không phải là mình thấy, mình biết gì cả. Nhưng mà người ta không nói những cái bí quyết sâu hơn. Bởi vì nói cũng không làm gì. Vì thế cho nên cái sự tà kiến chánh kiến nhiều khi nó li ti có một xíu xíu thôi. Cũng như cái gì mà cần sâu sắc ở trong cơ thể mình thì nó cần khó nhận diện. Từ thịt, từ da, thịt, rồi tới những cái máu, rồi tới những cái hệ thần kinh lớn và nhỏ, những cái gân, những cái thần kinh. Và cuối cùng đến cái vùng tế bào não thì rất khó mà nhận diện được, khó mà biết được. Cho nên trong cái cuộc sống này, ai ở trong cái như thế nào thì người ta sẽ là cái nhân của cái đó, và người ta sẽ trổ ra cái quả của cái đó. Cái tri kiến, cái biết như thế nào thì cái sự tái sanh nó tùy theo cái nhận diện đó, cái kiến thức đó. mà nó có thể giải được một cái bài toán, nghĩa là luân hồi sanh tử theo cái cấp độ của nó. Nó có thể giải theo người, thể giải theo chư thiên, và nó cũng có thể giải theo những cái loài súc vật, bởi vì trong đó nó có sự cố chấp, nó có một cái sự bản ngã, nghĩa là nhẹ nhàng nó như loài chim, mà nó có một sự sâu kín trầm lắng nó như loài cá, mà nó có sự hung bạo thì nó giống như loài thú. Nó tùy theo một nhúc nhích một chút, và trong đó nó cần nó có những cái nghiệp quả đồng thời gắn kết với nó, và nó sẽ sanh ra cái thân như thế. Và trước khi nó sanh ra cái thân như thế thì nó có những cái giấc mộng tương đối hỗn loạn, và cái giấc mộng cuối cùng của nó là cái bạc đô, là cái trung ấm thân. Bởi vì trước khi đi đầu thai thì cái lực của nó và cái lực phản ảnh của nó hình thành ra những cái ảo giác tưởng tượng ra bên ngoài. Nó không phải tưởng tượng, nhưng mà từ lúc đó nó không có thân cho nên nó phóng thể rất dễ dàng. Và những vị thần, những vị quỷ, những gì đó, nó cũng từ tâm nó sanh ra. Nhưng mà không phải là không có cái thật, nó cảm ứng. Và tất cả bởi vì không phải là cái tâm nó ở trong cái thân này, cũng không phải là cái thân nó lúc bây giờ là cái tâm đó, mà một cái lượng tâm nó khắp, nghĩa là không gian pháp giới nó rất là rộng lớn. Nhưng mà nó hệ nó giác ngộ lớn chừng nào, nó biết chừng nào, thì cái sự nới rãn của nó rất là rộng lớn. Còn nếu cái không biết của nó thì cái tính chất giới hạn của nó thì nó khoanh vùng từng điểm từng điểm. Thế nó khoanh vùng nhỏ chừng nào thì cái thân nó nhỏ chừng đấy, mà nó tung ra khỏi khỏi cái hạn chế, cái thứ lớp của nó, thì nó khỏi cái giai cấp mà nó thành kiến đó, thì cái thân nó không có giới hạn, nó cứ như vậy. Cho nên thân nó do cái kiến, chánh kiến hay tà kiến, kiến trí, cũng như cái thường hay là đoạn, hoặc là chấp thường, chấp đoạn, hoặc là nó do một cái khía cạnh chấp. Thành cái này là vấn đề chúng ta nói cả tâm, cả vật, nghĩa là cũng giống như nó có cái nguyên tắc như là vật lý, hay là biến đổi nhiều quá, hoặc là như là tâm lý học, mà nó cộng cả những cái đó và nó đi xa hơn nữa. Với cái tánh biết của con người có thể tự thấy, tự phân tích được, cũng như ở trong cái kiến phần của chúng ta nhìn ra ở ngoài thế giới, ở ngoài và ngoài, là chúng ta thấy cái tướng phần. Và tướng phần với cái kiến phần đó, nó rất thân thiết, nó đồng nghiệp nhau, nó thấy như vậy và nó quyết định, nó xác định như vậy từ cái tính chất xác định thô của cái quen thuộc, của cái nghiệp nhớ và của cái từ nó gọi, cho đến cái xác định tế là cái sự thu rút cần thiết và giá trị của nó. Cho nên kiến phần và tướng phần nó gần như là một. Rồi cái gọi là cái chứng phần, tức là trong sâu xa nó biết là mình nói như vậy, mình cái đó, mình nghĩ như vậy, mình gì đó, nó biết, mà nó biết từ đó và nó biết về cái biết đó, nó thuộc về chứng phần. Cái chứng phần đó nó thật hơn. Nó bắt đầu lên trên cái vùng cao thì nó cái đó nó hiện diện, nó trở thành cái thần lực. Nhưng mà khi nó lên tới cái chứng tự chứng phần đó, thì nó thấy cả chứng phần, cả tướng phần, cả kiến phần, thì lúc đó nó là cái giác ngộ. Nó là cái giác ngộ, bởi vì nó không có cái phần nào cả. Và cái ở bên trên nó rất khó biết, gọi là chứng tự chứng phần. Đây là cái môn học, nó thuộc về duy thức học. Nếu chúng ta đọc được một cái bộ duy thức học hoặc là thành duy thức luận thì chúng ta nắm rõ hết. Nếu mà ở ngoài ngoài thế gian thì người ta gọi là rất cao. Cái môn đó nó vượt cả cái môn tâm lý học. Thực sự dù bây giờ ông tổ của tâm lý học như Freud hay Rome cũng không thể biết nổi như vậy. Nhưng mà một người học Phật trong một cái cấp độ nào, từ cái trung học lên, mà người ta học kỹ đó thì người ta có thể phân biệt được. Và ở bên Bali thì gọi là Abhidhamma, tức là cái gọi là vi diệu pháp, cũng họ cũng học rất kỹ, có khi cái từ nó cũng chính xác lắm đó. Cho nên nếu mà chúng ta không học qua cái môn này thì thực sự chúng ta khó phân biệt được. Ngay cả những cái thô của căn nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chúng ta cũng có thể lẫn lộn về cái nguyên lý căn trần thức của nó. Cho nên nó phải có, cho nên ta nói tu mà không học thì tu mù, còn học mà không tu thì cũng giống như cái thư viện, nó có muốn cái gì nó tra cứu ra, còn ngoài ra thì nó không xử sự được gì hết. Nếu các tưởng tướng của riêng mà người chết đã không nhận ra được ngay lúc họ chết, thì các hình tướng của Pháp Vương, của vua Diêm Vương sẽ chói sáng trong Chô Di Bạc Đô, tức là cái hiện tượng các thân lớn nhất của Pháp Vương hay của Diêm Vương bằng các bầu trời trong độ rộng lớn của chúng nó, các thân trung bình bằng núi Tu Di, các thân nhỏ nhất bằng 18 lần chiều cao của thân con. Các thân đó sẽ đến tràn ngập mọi hệ thống của các thế giới. Họ sẽ đến bẩm rang vào môi dưới mát trong như pha lê, tóc thác guốc trên đỉnh đầu bung rộng vóc hẹp, cầm một tấm ván có ghi các tội nghiệp vừa thét lên đánh giết, vừa liếm một cái sọ người, vừa uống máu, vừa bước đầu khỏi các thân thể, vừa rứt các quả tim. Họ sẽ đến như thế tràn đầy các thế giới. Ôi con yêu quý, khi các tư tưởng như thế hiện bày thì chớ sợ sệt, chớ khiếp đảm. Thân mà con đang có bây giờ đó là thân thuộc tinh thần của các xu hướng nghiệp thức, thì cho dù con có bị đánh đập, bị cán xét thành miếng, nó cũng không thể chết được đó. Cho nên thực sự ở trong ảo ảnh cũng như ở trong địa ngục, chúng ta chết rồi là sống, sống rồi là chết, bị bầm, bị cưa, bị xẻ rồi thì chúng ta đau đớn vô lượng, nhưng mà rồi rồi nó trở hoàn như cũ, rồi để chúng ta bị chết nữa đó. Có cái thân chúng ta đọc có cái cảnh địa ngục ở trong nhiều nhiều sách của Phật diễn tả, và nhất là các loài ngạ quỷ, nó cũng rất là nhiều cái hình thù lạ lùng, và cái chết sống nó cũng rất là lạ lùng. Nếu mà chúng ta thành do như vậy, nếu mà chúng ta không giác ngộ về cái tính không, thì tất cả cái đó nó làm cho chúng ta khủng khiếp sợ hãi, và càng khủng khiếp càng sợ hãi thì chúng ta càng tâm tối, và càng tâm tối thì chúng ta nó sợ hãi quá. Rồi nó chạy bươn bả, nó chung vô trong hầm, trong hố, trong cái lỗ, trong cái gì đó. Và lúc đó nó đi đầu thai tầm bậy vào trong con rắn hay là con chuột hay là cái gì đó. Mà cái ảo ảnh nó là thấy như vậy. Nhưng mà cái lực thu rút thì nó cũng thu rút vào những cái bụng. Từ con voi, con bò, con heo, con dế, con bất cứ gì. Nó không lớn, không nhỏ gì cả. Nhưng mà nó vào trong một cái rồi thì nó thành hình ra của cái nghiệp, của cái thân thể đó. Ví dụ nó vào thân, nó vào trong con bò thì nó thành con bò. Nó được nuôi dưỡng về cái chất của con bò. Vào thân con người cũng vậy. Nhưng mà cái vào đó nó thuộc về cái sự ẩm ức, nóng đốt, hoặc là nó phần nhiều quá. Nghĩa là có thể là 6 phần hay là 7 phần nó thuộc về cái tính chất thu hút của dục. Còn 3 phần nữa trong sự khắc chế nó lắng tràn vào đó, và nó gửi cái tâm vào đó, cái thức vào đó, và nó tái sinh. Khi mà chúng ta dục ấy, thì chúng ta đam mê, chúng ta chỉ bị thu hút một chút xíu mà thôi. Giả sử chúng ta thấy hai con rắn nó quấn quanh, hoặc hai con chó nó đối tượng, hay là hai cái con gì đó tầm bậy tầm bạ, con heo, thì chúng ta không qua thấy con đó mà chúng ta thấy cái tính dục đó, và chúng ta rút vào đó. Rút vào đó thì chúng ta nằm im ở đó. Nó chỉ một niệm thôi, tác phẩm một cái là chúng ta đã gọi là đầu thai vào đó. Cho nên cái sự tái sanh nó lạ lùng, nó coi như, và sau này chúng ta chừng chúng ta ra thì chúng ta kêu ác ác, hoặc chúng ta gồm mùm, chúng ta thành cái con bò, nó thành ra cái. Còn con người thì nó đau khổ, nó ré lên, nó khóc, và nó cũng không biết nói được. Cho nên chừng nào nó ý thức rõ ràng thì lúc đó nó mới ý thức là cái có mặt, nó ý thức gọi là sự hiện hữu. Bắt đầu cái sự từ hiện hữu đó thì nó mới bắt đầu nó biết tu tập, hay là nó biết làm gì để cho cái thân của nó tiến hóa, cái tâm của nó trở thành giải thoát. Tức là nó ý thức vào cái vùng thức tại này. Đó. Ủa, nay sao không thấy bà cô Phước Quyền đâu nè? Hả? Bà trong đó hả? Cũng không biết ạ. Hôm nay giờ ăn cơm cũng không thấy sư cô quá. Cho nên chúng ta chỉ bị một xíu xíu gì đó thì chúng ta nó qua một thế giới khác. Khi các tư tưởng như thế hiện bài thì chớ sợ sệt, chớ khiếp đảm. Thân mà con đang có bây giờ đã là một thân thuộc tinh thần của các xu hướng nghiệp. Xu hướng nghiệp thức, tức thì cho dù bị đánh đập, bị cát sáng thành miếng, nó cũng không thể chết được. Bởi vì thân con trong thực tại thuộc bản thể của chân không, nên con chớ sợ hãi. Đó là khi chúng ta tạo thành những cái thân ảo như là địa ngục hay ngạ quỷ hay là ma quỷ. Còn cái thân thật thì chúng ta là bị cái nạn hơn. Chẳng những khổ tâm mà còn khổ vì cảm giác, cảm xúc. Đau khổ dữ lắm, chịu đựng. Cho nên cái chỗ luân hồi này, cái nặng nhẹ của nó lớn lắm. Một con vật nhỏ thì cũng chịu cái khổ của cái nhỏ. Cái sự đau đớn, chết điếng. Còn con vật lớn thì nó cũng sợ. Tất cả mọi con vật nó đều khủng khiếp đó. Cho nên nhất là nếu chúng ta thường coi cái thiên nhiên quang giả, chúng ta thấy cái sự tàn nhẫn kinh khủng. Ví dụ một con hổ hay con sư tử gì nó bắt một con vật, một con nai, con heo gì, rồi nó ngậm cái cổ, rồi con một con sói nó chạy tới nó cắn một cái đùi gì, nó kéo ra một cái da y một cái mảnh da trắng bóc, mà chúng ta nghĩ cái đau đớn nó không thể tưởng được. Ví dụ chúng ta mà có một đứt một chút da gì mà ta chấm ta kéo ra một cái thì nó đau. Cho nên con vật nó cũng chịu những cái nỗi khổ khủng khiếp lắm. Rồi một con vật, con trâu hay con gì nó vừa sanh ra, nó chưa ra lọt thì cái con sói hay con gì sao nó cắn cái con đó. Cái nào vậy? Cô Hà bên Đức. Chào Mai Hà. Đường ở đâu đó? Ở xa hay ở gần? Con đang ở Berlin ạ. Berlin. Đó đi xong chạy qua đây. Kêu taxi dạ, đi. Con đang ngồi trước mặt thầy, ngồi đằng sau chú Tiến. Dạ. Không có đâu, ở trong cái điện này không thấy. Bây giờ muốn cái gì? Hỏi cái gì? Hỏi ở đâu hả? Con hỏi chút mới. Con có hai câu hỏi. Rồi, nói từng câu đi. Dạ. Một câu hỏi thứ nhất là câu hỏi là thầy đang giảng về thân trung ấm. Thân trung ấm, ví dụ như chúng con đang sống như này, thì cũng là đang là trong một trạng thái trung ấm, đúng không thầy? Nhưng mà nếu như sống mà cũng... Nhưng mà nếu mình đương biết vậy thì không phải là trung ấm, là mình cái nó trở thành một thói quen hay là một cái gì đó nó hình thành trong tư tưởng, trong vô hình, thì nó mới thành là ấm, tức là che đậy những cái hình hình ảnh tư duy hoặc là những cái gì đó mà nó kết tinh thành đó. Nhưng mà không sao, cũng đúng vậy thôi, nhưng mà sao sao nữa. Dạ. Và với những người ví dụ như chúng con ví dụ như là còn khỏe mạnh bình thường này thì thực hành pháp còn có thời gian. Nhưng mà những người mà già rồi mà đang ốm trên giường bệnh hoặc những người đang bệnh nặng sắp mất ấy thầy, thì nghe những cái bài như thế này rất chi là lợi lạc rất tốt cho họ. Họ có thể quán tưởng, họ quán chiếu và niệm Phật nguyện vãng sanh thì giúp được rất nhiều đúng không thầy? Đúng rồi. Ừ, phải. Dạ. Thì Ngoài ra thực sự thì chúng ta thực sự thì nếu mà nói cái thực chất thì đều là những người bệnh, bệnh thân, bệnh tâm, bệnh sanh tử, bệnh luân hồi, tất cả chúng ta đều ở trong một cái giấc mơ truyền thống, nghĩa là chúng ta không thể thực sự nhận biết là cái Phật tánh, cái chính mình là gì hết cả. Cho nên đó là người bệnh, và chúng ta tiến theo những cái sự lỡ lối của nghiệp, và chúng ta chịu những sự đau khổ bằng cách này hay cái kia, thì nó cũng giống như một cái trung ấm mà chúng ta không hiểu cái đó. Rồi. con cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai không phải của con, là một của bé gái. À. À, giờ này nó không có trực tiếp hỏi thầy được, nó đang đi học á. À. Dạ, con nó hỏi là nó rất muốn hỏi thầy, thế nhưng mà nó không biết hỏi gì thầy ạ. À, vậy là như thế nào ạ? Nó rất muốn hỏi hỏi pháp thầy ấy, thế nhưng đến lúc mà định hỏi thì không biết hỏi gì nữa. À, vậy thì nó sẽ hỏi là con muốn gì đây? Con muốn gì đây thầy? Thì thầy sẽ trả lời rằng hãy nhìn ngược vô ở trong cái đầu của mình á, ở trong quả tim của mình thấy cái muốn là cái gì? Hãy mình nhìn vô mình thấy. Khi mình thấy rồi thì mình biết đó là câu hỏi hay là có khi nó cũng là câu trả lời. Đó, mà con của con sao thông minh như vậy? Nó không biết mà nó còn biết cái không biết của nó nữa. Thì đấy là cái không biết ạ. À, thì cái không biết nó cũng là một cái câu để mà biết, bởi vì mình không biết mình cái gì, nhưng mà mình biết là mình không biết. Còn nếu mình thật sự không biết thì mình cũng không biết là mình biết hay mình không biết. Thì con của con là ví dụ như nó là còn nhỏ, nó còn đi học, thì nó biết được cái không biết của nó. Còn Hòa thì biết được cái biết của mình, biết mình muốn biết, và mình biết được mình muốn biết gì, và mình đặt câu hỏi đó. Thì hai hai hai má con nó có cái khác nhau ở chỗ đó. Thì bây giờ mới nói với nó là nó thầy hỏi câu rất hay, là cái không biết, cái không biết đó nó là câu hỏi mà nó sẽ tự trả lời bằng khi nó nhìn được cái điều đó, nó trở thành cái biết. Chứ còn còn cái nội dung của cái biết ấy, thì khi mà nó nhìn ra cái biết thì nó mới biết cái nội dung của nó. Bây giờ nó cái biết, nhưng mà nó biết nó không biết, nó không biết cái gì nó hỏi hay cả. Thì cái không biết này nó nguyên thủy, nó cũng rất tốt, nhưng mà nó không giải quyết được được cái sự xảy ra hoặc là cái cuộc sống hoặc là cái gì đó. Nhưng mà nếu ở không trong cái không biết, cái biết về cái không biết đó nó chấp nhận, tức là biết cái không biết gì, thì cái biết đó nó thuộc về cái cấp trên, nó thuộc về cái tinh thần chủ đạo chủ thể. Còn cái không biết này thì không cần giải thích, bởi vì nó đã là không biết thì cứ để nó không biết. Còn bây giờ mình đã là cái biết thì cái biết của mình đó nó là cái còn biết cái gì á, thì cái đó chỉ là vọng tưởng thôi, còn cái biết nó mới là thật. Cho nên nếu mà nó tinh tấn một chút á, thì khi mà nó giác ngộ được cái đó thì nó hơn mẹ nó nữa, phải không? Bởi mẹ nó là muốn đi tới phần thứ hai là biết biết cái vụn vặt, biết cái đời sống nó thuộc về cái sự lộn xộn rồi. Còn nó thì nó biết cái không biết nguyên thủy, thì nó là vậy thôi, nó không có dao động nhiều. thì nói vậy đó, nó chính là cái đó là cái con đã tự trả lời cho mình được. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Rồi, chào hai mẹ con. Vâng, con chào thầy, con chào cô, con chào tất cả mọi người. A Di Đà Phật. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục này. Khi các tư tưởng như thế hiển bày thì chớ sợ sệt, chớ khiếp đảm, thân mà con đang có bây giờ đã là một thân thuộc tinh thần của các xu hướng nghiệp thức, thì cho dù có bị đánh đập, bị cắt xén thành miếng, nó cũng không thể chết được, bởi vì thân con trong thực tại thuộc bản thể của chân không. Đó, cái này nó nói là cái trung ấm thân, cái khi mà nó hoảng hốt và nó thấy một cái gì đó, nếu nó hiểu đó là từ tư tưởng mình sinh ra. Mà muốn hiểu cái đó cũng như bây giờ mình đương muốn nói gì, đương muốn có một cái gì lộn xộn, nhưng mà mình đảo ngược lại cái mình nhắm mắt, mình yên lặng, mình thấy từ từ mình sinh ra. Nếu mình thấy đó thì tự nhiên mình trả lời mà mình giải quyết được hết. Bây giờ không ai trả lời cho mình cũng yên, bởi vì mình thấy nó sanh ra như thế. Và cái sanh của nó là tự nó tự diệt, tự biến đổi rồi thôi. Bởi vì không có ai trả lời một lúc nào, lúc nữa thì nó cũng quên đi. Và cái mà bây giờ nó cần này là một sức ép thôi, chứ còn lát nữa nó hạ nhiệt xuống rồi thì tự nhiên nó cũng không cần cái điều nó biết đó. Cho nên cái điều này là một cái điều, đó là cái biết thứ hai. Cái biết thứ nhất là nó ra ngoài, mình đối diện với tất cả các hiện tượng giới, các cái bên ngoài, cái khách thể, mình mới tạo ra những cái câu hỏi. Còn cái bên trong, tức là cái không biết, nó nhìn được cái điều đó, nó có thể trả lời cho nó được. Cho nên mọi việc đó thì, nhưng mà khi nó trả lời bằng bên ngoài, nếu sáng tỏ thì bên trong nó sáng tỏ nhiều hơn. Còn nếu bên trong mà nó hiểu biết thì nó trở thành giác ngộ, chứ không phải là cái sự đáp ứng được. Bởi vì nó giác ngộ thì tất cả câu hỏi và câu trả lời nó đều là cái vọng tưởng. Bởi vì nó từ trong cái không không có gì mà nó sanh ra. Chúng ta trở lại cái không có gì đó thì chúng ta bình yên, chứ không có gì hết cả. Cho nên mới nói là một thân thuộc tinh thần của các xu hướng nghiệp thức, thì cho dù có bị như thế nào thì nó không, cũng không thể chết. Chúng ta cũng như chết, là bây giờ chúng ta chết vì cái xác thân, nhưng mà cái linh tính chúng ta, cái thần thức chúng ta nó vẫn còn đó, bởi vì xác thân này nó bỏ đi, chứ cái thần thức đó nó vẫn còn đó, cái nghiệp đó nó vẫn còn đó, thì nó trở thành một nó cái khuynh hướng và cái vô hình mà có chất, nó trở thành một cái xu hướng, nó có một sức mạnh để đi đầu thai, để đi đi đi đi đi hợp tác để trở thành cái thân. Thì nó là thân, thân thân tưởng nó trở thành thân thật. Cho đến khi mà nó giải tán được cái thân tưởng thì cái thần thức nó trở thành cái sắc giới hoặc là cái vô sắc giới. Đó. Thật sự thì nó còn lợi đi nữa, nhưng mà cái chỗ mà nó không hiểu được đó thì nó phải sanh nghi, sẽ thành ra cái chìm đắm, chứ còn thật sự nó cũng không mất mất đi đâu. Thì nó bỏ được cái thô thì nó có cái tinh tế hơn, bỏ cái tinh tế thì nó trở thành cái chân không, và nó trở thành bất tử. Nhưng mà nó phải giác ngộ, còn nếu nó không giác ngộ thì nó là trở thành một sự mê muội, và rồi nó cũng tìm kiếm cái sắc thân, cũng như con người cũng tìm kiếm một cái vật chất, cái của cải, một cái gì ở bên ngoài. Nhưng mà con người đến khi mà mình biết đó là do cái tâm tham, tâm mình cần cái này, cần cái kia, tức là cái tâm của mình nó như vậy, chứ không phải là nó cái có đó là cái mà mình hạnh phúc. Bởi vì khi mình có điều gì thì mình còn sợ hãi, mình còn giữ gì, bởi vì nó không phải là của mình. Cũng như đi vào trong cái nội thật sự thì cái thân này cũng không phải là của mình. nó là kêu bằng ngũ uẩn tứ đại hòa hợp mà nó sanh như thế đó. Mà nó sanh như thế rồi, rồi nó còn từ đó mà nó sanh ra lạnh nóng đói khát, rồi cái đó thì nó cũng đã khổ về thân rồi, nó sanh ra cái buồn vui thương muốn rồi ghét yêu rồi cái đồng ý không đồng ý, nó sanh ra đủ cái thứ lộn xộn trăm ngàn tiểu ức cái phiền não như thế đó. Thế nó bất bình hay có một chút xíu gì thì nó sanh ra phiền não và nó khổ, nó không tu hay gì như kia. Cũng như nãy thầy đang ăn thì ngồi ăn cái gì đó là cô Huyền có tính tính đi tới, cô cũng có lòng tốt thôi, cô tới cô hỏi thầy giám đốc, thầy nói thầy để yên thầy ăn đừng có tới, cho nên cô sanh ra tự ái chứ không có gì cả. Nói vậy đó, có người xíu xíu nghĩa là cô có lòng tốt mà tại sao thầy đu cổ vậy đó, thầy ngồi thầy yên mà có những lúc thầy uống nước hay thầy ăn thầy không muốn ai gần ấy. Nếu người ta linh tính thì thấy lúc đó là lúc thầy muốn thưởng thức, nghĩa là không muốn ai mất. Có những lúc thầy ngồi uống trà buổi sáng yên lặng thầy muốn có hồi thầy nhắm mắt ra, bởi vì cô tâm quán này là cô không có nói không có gì cả, cho nên cũng như cái tượng thôi đó. Còn người ta tới mình nói hay hỏi cái gì đó thì nó phá vỡ cái mộng cái đang nghĩa là thọ hưởng của thầy đó. Cho nên nhiều khi thầy nói đi đi, đi chỗ khác thì người ta thấy rằng giống như người ta bị khổ bị tự ái nhưng mà không có gì đâu đó. Các thân của vua Diêm Vương cũng là những cách phát hiện những phóng quang của tâm trí con. Chúng nó không có chất liệu, chân không chẳng làm cho chân không tổn thương được. Cũng như chúng ta tạo ra một cái mộng và cái người ở trong mộng cũng là cái mộng của chúng ta. Cũng như chúng ta ngồi chúng ta tưởng tượng một cái gì đó, cái hình tư tưởng rồi chúng ta tưởng nó tự nhiên chúng ta quán xạ. Ví dụ như bây giờ mình ngồi trong một cái đêm tối một mình ở giữa một cánh đồng hiu quạnh, rồi tự nhiên mình nhìn ra ở trong cái bóng chập chờn của cái trăng mờ trăng tỏ hoặc là một cái đám lửa giống như ma trời hay cái gì đó ở xa xa, rồi mình tưởng tượng một cái hình ảnh một cái gì đó, có khi bỗng nhiên mình thấy một cái ai đó đi lại với một cái hình thù mà nó cũng như nó đáng sợ ghê gớm gì đó, tự nhiên mình hoảng hồn mình ré lên mình chạy mình điên loạn luôn đó. Thường thường nó có cái vậy đó, nhưng mà cái đó nó có hai phần, một phần là do mình, có khi nó cũng có một cái gì thật ở phía đằng kia, nhưng mà chắc nếu mà mình không sợ hay mình an ổn thì cũng không có ai hại mình được hết cả, dù ma quỷ nhưng mà nó cũng không thể hại mình được đó. Cho nên tất cả do cái tâm của mình. Nếu mà con người tu tâm hiểu tâm, nghĩa là quán tâm xét được tâm và điều động được tâm thì tất cả nó đều vượt qua, cho đến khi cái tâm đó nó trở thành không tâm, trở thành cái tâm giác ngộ thì tất cả chúng ta cũng không còn bị tái sinh luân hồi sanh tử gì nữa cả, trở thành cái pháp thân. Rồi lúc đó nếu chúng ta còn một cái gì đó trong nguyện lực thì chúng ta tự biến hóa ra gọi là ý sanh thân đó. Cho nên cái điều này là cái điều cốt lõi trong giáo lý của Đức Phật. Và chính Ngài cũng vậy nữa. Đức Phật muốn hóa thân bao nhiêu cũng được, như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng hóa thân bao nhiêu cũng được, mà trở thành một khoảng hư không trống rỗng cũng được. Cho nên cái này là một cái sướng nhất. Chúng ta muốn đi xa hàng trăm, hàng triệu tỷ, cái thế giới nào chúng ta vừa nghĩ đến thì chúng ta có chỗ đó. Cái thần thông này không có một cái vận tốc nào mà nhanh hơn được. Chân không chẳng làm cho chân không tổn thương, bởi vì tất cả thế giới là chân không, cái tâm của mình cũng không, nhưng mà tự mình chấp có thành nó có, mình sợ là sợ cái chỗ chấp. Ở bên kia có hình tướng do các khả năng tâm thần của riêng con phát hiện ra, thì ở bên ngoài đó có thiên thể thuần hòa phẫn nộ và các vị uống máu hay gì đó, các vị có đầu thú vật, các luồng sáng màu cầu vồng, có hình tướng khủng khiếp của vua Diêm Vương, thật sự chẳng nói điều đó là chắc thực chớ có nghi ngờ. Bởi thế biết rõ điều này thì mọi sợ sợ hãi khiếp đảm từ chúng tan biến mất và tự hòa tan trong tinh tình trạng thực thấy, thì người ta đạt được thực trạng Phật Đà. Nghĩa là cho nên chúng ta cuối cùng chúng ta thấy là Phật ở trong tâm là gì? Nó Phật ở trong tâm của ông chứ ai đâu. Cho nên nó tan biến và tự hòa tan trong hình trạng thực ấy, thì người ta đạt được trạng thái Phật Đà, tức là nó không có hai phân, phân hai và cũng không có một, tức là tự nhiên nó là như vậy, tất cả mọi như thế. Nếu con có thể nhận ra điều ấy bằng cách vận dụng đức tin của con với lòng mến thương của con đối với các thiên thể hộ mệnh, và tin tưởng rằng chư vị đến là để tiếp đón con giữa các cạm bẫy của thân trung ấm, thì con hãy suy tư như vậy: con về nương tựa nơi chư vị, con hãy nhớ đến tam bảo, hai tam bảo vị nhất thể quý báu. Tức là lúc đó chúng ta nhớ đến Phật, đến Pháp hay là đến Tăng. Trong cái thể tam bảo này nó có cái tính pháp giới mênh mông, chứ không phải là nó riêng ở trong một cái ông Phật, một cái ngôi chùa gì hết. Nếu chúng ta nhớ như vậy thì chúng ta có thể vượt qua tất cả những sự sợ hãi khổ đau. Và hãy vận dụng đức tin và lòng mến thương của con đối với các ngài, cho dù thiên thể hộ mệnh của con là thế nào chăng nữa, con cũng phải nhớ đến ngài trong hiện tại và gọi tên ngài. Con cầu nguyện như vậy: thân ơi, con đang lang thang trong thân trung ấm, con xin ngài giúp đỡ cho con. Ôi, bốn tôn thủ hộ thường còn, hãy gọi tên vị thầy hay giáo chủ của con cầu nguyện như vậy: thân ơi, con đang lang thang trong thân trung ấm, xin giáo chủ hay là thầy thương cứu giúp tận tình. Xin chớ bỏ con phiêu bạt lên đây, con cũng nên tin tưởng các thiên thể uống máu và dâng lên các ngài lời cầu nguyện này: thân ơi, lúc lang thang trong vòng sanh tử, con vì đam mê mà không phân lành dữ, để đến nay theo ảo tưởng buộc ràng, con phải lo âu khiếp sợ kinh hoàng. Cầu xin chư vị thánh thuần hòa và phẫn nộ giác dẫn con và hết lòng gia hộ, cho con được yên lành thoát qua các khổ, để được về tịnh độ thường an. Cầu mong tiếng sấm rền vang chuyển hành, chuyển thành thần chú rõ ràng sáu thanh. Cầu xin đức liên hoa sanh cứu con vượt khỏi giới ranh sáu trần. Cầu mong ánh sáng trăm ngàn chiếu cho con thấy năm phần báu thân, để con thôi phải phân vân, một lòng niệm Phật thoát trần siêu thang. Như vậy với một đức tin sâu sắc và kim nhường, con hãy dâng lên các ngài lời khẩn nguyện ấy, thì mọi sự sợ hãi sẽ tan biến và thực trạng Phật Đà trong thể báu thân chắc chắn sẽ đạt được. Điều này rất quan trọng, chớ sao lãng mà hãy đọc đi, đọc lại lời khấn. Nguyện ấy từ 3 đến 7 lần, dù cho nghiệp ác quá nặng, nghiệp còn lại quá yếu, sự giải thoát cũng không thể không đạt được. Nếu mặc dù thế, mặc dù mọi sự việc đã được hoàn tất, mà sự nhận biết còn chưa được thực hiện, thì có nguy cơ còn phải tiếp tục lang thang xa hơn trong thân trung ấm thứ ba gọi là Siddha Bạc Đô. Sự đối chiếu trong giai đoạn này sẽ có đầy đủ chi tiết đây, tức là sẽ kết luận chứng minh sự quan trọng nên là bản thân như các dấu huấn trong thân trung ấm. Chúng ta phải có một cái tâm kêu bằng quy kính tam bảo, và bất cứ thuận hay nghịch gì, chúng ta trước hết là có niềm tin và có lời cầu nguyện. Và chúng ta gặp một cái sự khổ đau, một sự khó khăn gì, thì chúng ta hãy nghĩ rằng cái điều này chúng ta cần phải cầu nguyện, cần phải thân thiết hơn. và chúng ta nghĩ đây không phải là phải hay là lỗi hay là tội hay là phước gì. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có một cái tự thể, nghĩa là của như tất cả Phật Pháp, và những cái sự ảo tưởng hỗn loạn, những cái tinh thần cũng như trong cái thân Bạc Đô này là một cái thân ảo, và chúng ta bị ảo cũng giống như chúng ta ở trong cái thân này, chúng ta cố chấp thân này là cái gì đó cho nên ta khổ. Nếu mà mình có một cái chức phận, một cái gì đó, chúng ta cố chấp cái chức phận mình mà ai không biết, ai không chào mình bằng cái chức đó thì mình rất khổ, rất rất tức giận. Họ nói là mình coi thường mình. Cũng như chúng ta có một cái thân mà người ta coi thường cái thân của mình cũng rất là chán, rất là khổ. Đó. Cho nên do như vậy cái khổ này bởi vì chúng ta có cái tướng ở trong tâm. Đó. Chứ còn thật sự thì không có gì hết cả. Ừ. Cũng như giống như là một người Phật tử đối với Phật, Pháp Tăng thì nó còn cũng giống như một người con có hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ có rầy la đánh đập gì thì mình cũng không có quyền giận. Ừ. Cũng như một người học trò mà đối với thầy đó, vị thầy có giận, vị la, chửi bới gì đó thì chúng ta cũng phải chấp nhận im lặng. Cái đó là tôi có kinh nghiệm hồi tôi ở trong mấy cái trường Phật học, 2-3 trường Phật học. Có những trường họ Phật dữ lắm. Ừ. Có một cái ông đó, ông đi huynh đệ đó, đi mà cái sân sạch, ông thấy một cái cây đó, cũng đi lướt, bỏ ông lượm. Thay thì đi ngon, ta thấy một cái cây, khúc cây, ta bỏ, ta lượm vô. Ông thầy ông bắt lấy cây, dắt ra trong túi một tuần. Ông nói ông vô trách nhiệm. Người ta làm ra một cái cảnh quan sạch sẽ. Rồi ông làm vậy. Còn tôi thì tôi cũng bị phạt liên miên. Tôi cũng thường nói nhớ lại. Tôi đội một cái thùng dầu 20 lít. Mà quỳ suốt một bữa ăn. Cái chuyện đó. Mà hồi đó tôi còn nhỏ, còn trẻ lắm. Bởi vì tôi đâm dầu. Đâm dầu, thục trong dầu mà không có đậy cái nắp chứ không có gì cả. Nghĩa là làm việc bừa bãi. Không có ai nghi, hầu của đàn na thí chủ một chút xíu vậy đó. Nhưng mà tôi cũng không giận, nhưng mà tôi rất là sợ. Mà nhiều nhiều lượt quỳ như vậy lắm, phạt thì liên miên. Bởi vì cái trường cái chỗ đó phạt, cho nên gần cả 100 người mà họ sợ, lần lần họ bỏ, còn có 30-40 người. Đó. Đó. Cho nên do như vậy chúng ta thấy không? Học đạo một chút xíu mà chúng ta chịu không nổi. Thì làm gì? Cho nên chúng ta phải có một cái sự kiên nhẫn, chịu đựng. Mà thật sự điều đó nó rất lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta không có vậy thì chúng ta đâu có thấy mình cái nghiệp chướng, tham giận, si mê, nghĩa là lớn như vậy đó, một chút xíu. Cho nên tôi nhớ lại cái chuyện đó, sau này tôi sám hối bằng cách tôi gặp nhiều cái chuyện rất là khủng khiếp. Tôi đều nhịn được hết cả. Cũng như có một thời ở Sài Gòn, có một số người họ giận tức tôi, họ chửi bới. Và lúc đó tôi bắt đầu tôi đổi từ tôi nói mình thử làm một cái người cũng như là tự nhiên thử có được không. Nhưng mà cũng nhờ cái ý nghĩ đó, tôi họ nói gì nói, tôi đứng tôi lắng nghe, cũng có cả tiếng họ chửi bới vì có việc cũng đáng cho họ chửi, họ hiểu lầm thôi. Giờ cuối cùng tôi nói mấy anh còn gì nữa hết. Tôi đi được chưa? Thôi tức giận, ông đi đâu đi? Hỏi chuyện nói rồi. Và sau đó nó không. Và tôi cũng gặp nhiều. Vậy tôi nhớ là hồi tôi bị phạt đồ này kia đó. Mà tôi giận tức. Rồi sao tôi nói, mình có lỗi như vậy. Mà thầy phạt mình còn có cái buồn mình giận. Thì bây giờ mình muốn bỏ cái giận đó bằng tính chất mình gặp những chuyện khác. Mình sẽ bù trừ trở lại. Và cũng có 3-4 lần, 5 lần tôi gặp nhiều chuyện nó oan ức. Tôi cũng chấp nhận được. Và nhờ chuyện đó tôi cảm thấy trong người mình có một cái lực rất là mạnh. Rồi sau này tôi mới sanh ra cái lực bất cần. Cấp cần cái gì sau cũng được cả. Chết cũng được, sống cũng được, đúng cũng được, sai cũng được, phải cũng được quá. Cho nên lần lần lần mình tự hằng phục cái tâm của mình. Đó là một cái mà nó từ cái kinh nghiệm đó nó đưa mình đến một cái sự thay đổi tiến hóa Và chính cái sự tiến hóa đó nó là một cái thực trạng cũng như thành công trong cái tu ở cái điểm nào đó, chứ không phải là hình thức, không phải là tôi ráng tôi mặc đồ áo tu hay là cạo đầu hay là này kia. Cái điều đó là để tôi giữ cho tôi bớt cái sự xâm phạm của cái sự ồn ào hoặc là một cái gì nó tán loạn bên ngoài thôi, chứ chứ còn thật sự gặp những cái chuyện đó mà tôi có thể ấy được thì nó với tôi. Cho nên cái may mắn thật sự tôi cũng không dám cầu nguyện cho tôi nhiều tai họa, nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái tai họa nào nó đến mình mà mình trở thành bình an hư không thì cái đó là cái sự thành tựu của mình, nó chứng tỏ đó. Cho nên tất cả vấn đề nó có hai cách. Một là chúng ta hiểu, chúng ta giác ngộ qua cái những cái ngôn ngữ, cái câu chuyện, giống như là cái mình học về cái trung ấm, cái bậc đô này, và chúng ta hiểu, chúng ta giác ngộ và cái này thì sau đó chúng ta có thể giải quyết được tất cả những cái sự tình, cái sự kiện tương đối của sống và chết. Còn cái thứ hai, trong đời sống chúng ta chạm phải tất cả những cái sự khó khăn hay là cái gì đó mà chúng ta có thể tự những bình an hay là vượt qua, thì cái này nó còn kỳ diệu, nó nằm ở trong cái lục diệu pháp môn, nó nằm trong cái báu oán hạnh của Đạt Ma Tổ Sư. Những người như vậy là sắc hùng, cũng như giống như như Đức Bồ Tát hồi trước thích thân của Thích Ca Mâu Ni mà, hay là một Kiền Liên chịu những cái oan ức đồ này kia đó. Cái đây là mau thành đạo, mau thành đạo nhất. Bởi vì sao? Tướng và tánh và cái thực và cái tâm của mình một lượt mà mình được hàng phục bằng một cái nghịch lý nó không phải vậy, mà mình chịu những cái mà không phải vậy mà nó áp chế ra mình oan ức biết bao nhiêu, là bởi vì trong cái lòng mình chấp, cho nên mới gọi là oan. Mình nói tôi không phải vậy mà tại sao đối xử với tôi là vậy đó, mình chấp cái không phải vậy cho nên bây giờ nó xảy ra cái vậy. Cũng như tôi là một người tốt mà ông chửi tôi như vậy đó, thế này thế kia, ông có lỗi rồi này kia. Nhưng mà mình đâu có biết là họ làm cho mình có thể trở thành đắc đạo, trở thành sáng sủa hơn. Nhưng mà mình không biết, bởi vì cho nên mình rất khó phá cái bản ngã, mình rất khó vượt qua tự ái, mình rất khó vượt qua cái sự giận hờn. Nếu mà không có cái may mắn thì mình không thể nhẫn nhục được, mình không thể tu được. Còn cái bình an này thì thật sự không phải là tu, nó ở trong chính cái sự, cũng như nó ở trong cái ru ngủ thân và ru ngủ tâm của mình. Không có ai động tới mình, không có chuyện gì. Chứ mà động tới mình thì tự nhiên mình nổi gai lên, thì cái chuyện đó nó không đúng. Cho nên đời sống này chúng ta cũng không mong cái tai họa gì đâu, nhưng mà nếu mà có những cái gì mà nghịch hành nghịch ý đấy người ta, thì coi như cái chuyện đó là một cái tính chất bí mật, nó làm cho chúng ta cần lên cao, cần vượt thoát, cần trở thành một cái thực kiện phi thường tốt đẹp nữa. Cho nên ở trong cái quán tâm của mình, nếu mình quán trước được cái tâm niệm, mình thấy được cái vọng tưởng vọng niệm của mình, thì mình cũng sẽ bị không bị nhè, không bị lòa, không bị cái không biết ở trong khi chết, nghĩa là của cái trung ám thân. Tức là bây giờ mình cũng đã bắt đầu có một cái tưởng tượng, một cái tính chất mà nó làm cho mình mù lòa. Mình như vậy mà người ta nghĩ mình không phải như vậy. Khi mà người ta nghĩ mình không như vậy, người ta tưởng tượng mình một sự xấu xí gì, thì mình lại theo bị cái tưởng tượng của người ta đó, mình ám ảnh và mình nói không phải vậy. Nếu mà nó không phải vậy thì cần có gì mình phải tức giận. Nhưng mà ngược lại, khi người ta nói mình là ma quỷ, chửi bới hoặc là có một hành động gì với mình đó, thì mình lấy cái hành động đó mình làm cái chỗ không phải, cái tự ngã. Còn nếu nói là không phải thì cần có gì mình, nhưng mà lúc đó mình quán không nổi, cho nên mình bị những cái lời chửi rủa, những lời nhục mạ gì đó, mình rất là khổ. Vì thế cho nên mình cũng cố gắng không làm điều đó với người khác, thì mình không có cái nhân quả đó. Cho nên bây giờ nó cũng vừa đúng rồi, hay chưa? Thôi chắp tay không em.